Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, Đạo Thánh. Hạ, người trẻ tuổi nhìn xuống trong tay bên trên vật, kia là chính mình kiểm tra đến chụp ảnh chứng, còn có một giá mới tinh máy ảnh DSL. Đúng vậy a, hiện tại đã là công việc sau đó sự tình. Cuối cùng có công tác mới, cao trung 3 năm dường như đã có mấy đời, mặc dù thi đậu đại học thế nhưng không có đi bên trên. Ngược lại là lựa chọn một con đường khác, cái này có lẽ thật sự là một lời thành sấm, vẻn vẹn tới qua, làm qua, nhưng cuối cùng không có leo lên đi, đây coi như là nuốt lời sao? Người trẻ tuổi đã quên chính mình vì cái gì không đi chọn đại học. Nhìn xem cái kia tốt nghiệp chiếu, thậm chí vô cùng lạ lẫm, suy nghĩ cũng không nhận ra những người này mặt, một cái so một cái đều muốn lạ lẫm. Thế nhưng tại mảnh này trong trí nhớ, mặc dù lạ lẫm, nhưng vẫn là có thể nói ra bọn hắn danh tự, quen thuộc ngữ khí, lạ lẫm danh tự cùng lạ lẫm mặt, lại cùng mình đứng tại cùng một tấm ảnh chụp bên trên. Thậm chí liền ngoài cửa phụ mẫu cũng lộ ra lạ lẫm. Người trẻ tuổi nhìn thấy mặt khác hai tấm ảnh chụp, tờ thứ nhất phía trên là chính hắn cùng một cái tuổi trẻ nữ hài, chương thứ hai bên trên nhưng là hắn cùng một cái khác có một ít người quen biết, tựa hồ là bằng hữu của mình. Lý Tịch Trần nhớ mang máng hắn là chính mình thời trung học đồng đảng, cũng rất quen thuộc, nhưng đã có chút ít không nhớ nổi. Đây chính là khảo nghiệm sao? Sống càng là xa xưa người, hoặc Hứa Việt là khó mà phá vỡ đạo thánh cảnh, càng khó có thể hơn đến tâm linh đệ thất cảnh. Mặc dù tọa vong không phải là thật quên, thế nhưng tóm lại cùng thủ chấp có đi ngược lại chỗ. Đây chính là phá rồi lại lập sao? Tọa vong cũng không sai, cho nên nếu như hoàn toàn phủ định đi qua, như thế tâm cảnh liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, như trường hà vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi đứng dậy, bỗng nhiên dừng lại trong phòng, ngoài phòng thanh âm dần dần đi xa. Năm đó người tuổi trẻ quay đầu lại thời điểm, bộ kia máy ảnh DSL máy ảnh tựa hồ đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng là một cái máy móc mà thôi, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đó, tựa hồ đã có được sinh mạng. Ngươi đang nhìn ta? Người trẻ tuổi xoay người, máy ảnh DSL máy ảnh yên tĩnh dừng lại trên bàn. Từ ở bề ngoài nhìn, nó là tử vật, cũng sẽ không trả lời. Lão sư đã từng lời nói, tựa hồ lại tại cái này yên tĩnh trong phòng vang lên. Leo lên Everest, có người mục tiêu là 3000 mét, có người mục tiêu là 5000 mét. Có người mục tiêu là đăng đỉnh, còn có người mục tiêu là tại chân núi chụp ảnh. Ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới là Golden Age, khinh bạc màn cửa che sáng rực quang mang. Bọn nhỏ bởi vì tan học mà giải phóng thanh âm, vang vọng ở bên ngoài dưới bóng cây trên đại đạo. Trong công viên mộc mã ung dung chuyển, mang theo một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ có căn phòng này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến kiềm chế, yên tĩnh đến làm cho người giận sôi. Két, máy ảnh DSL ống kính máy chụp hình che đột nhiên tự mình mở ra. Nhấc lên, lộ ra bên trong cái kia thâm thúy nhưng tinh khiết ống kính. Chuẩn xác vô cùng nhắm ngay người trẻ tuổi mặt. Người trẻ tuổi nhớ tới thời trung học chính mình lời nói. Ta tới qua, ta làm qua, hắn nhìn xem mở ra ống kính. Cái này ống kính phía dưới bắt giữ, tất cả đều là đi qua cảnh sắc, bởi vì quá mức mỹ lệ, cho nên mới xuất hiện máy ảnh loại vật này. Trên thực tế, cái này cùng hội họa là, đều là chờ mong đem tốt đẹp nhất thời khắc dừng lại. Bắt giữ hạ xuống, vĩnh viễn cất đặt tại trước mắt mình, nhưng mỹ hảo sự vật, cuối cùng sẽ không lâu dài. Mỹ hảo sự vật, đúng. Mỹ hảo sự vật, người trẻ tuổi đột nhiên sửng sốt, sau đó, hai mắt càng ngày càng sáng. Oanh, như là hoàng hà vỡ đê, linh quang hóa thành thiên thạch va chạm đại địa, trần ai đầy trời, nhưng tương tự quang mang vạn trượng. Cái kia đạo suy nghĩ, cái kia đạo đến tương lai suy nghĩ, tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc đang đuổi tìm cái gì. Rốt cuộc hiểu rõ, đạo chỉ hướng phương vị, đi qua đường, trên đường đạo, trong lòng ta chỗ chờ mong đồ vật, chính là lưu lại đã qua mỹ hảo. Người trẻ tuổi sáng tỏ thông suốt, hắn đi đến trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, đập vào mi mắt là cái kia quá khứ hai mươi mấy năm chưa từng tưởng thật nhìn qua mỹ hảo tuế nguyệt. Chiều khí phồn thịnh, giàu có sức sống, chúng sinh rộn ràng ràng, chính là một bộ chân chính khói lửa nhân gian bức tranh. Mà chính mình cũng là một trong số đó, chính như năm đó bước qua Sơn Hà thời điểm lời nói. Từ ta tại chư trần lại không phải là thương sinh, đến ta cũng là thương sinh một trong, nhưng cho tới hôm nay, chính mình mới thật sự hiểu đây hết thảy sau đó ẩn chứa chân chính ý nghĩa. Lưu lại, lòng ta nơi về, ta muốn vĩnh viễn trông thấy mảnh này cảnh sắc mỹ lệ. Không chỉ là địa cầu, cũng là vùng thế giới kia, càng là 2000 năm sau đó, bên cạnh ta hết thảy mỹ hảo, không thể theo tuế nguyệt mất đi. Chấp niệm, trong lòng ta chỗ ký trở lại quê hương hai chữ. Xã này từ ngữ nguyên lai là làm như vậy giải thích. Người trẻ tuổi bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Hắn dùng sức xóa đi chính mình khóe mắt nước mắt, nhìn về phía cái kia trong vắt, nhưng lại đã có một nửa bị ánh nắng chiều đỏ nhuộm dần bầu trời. Đây là trong trí nhớ tốt đẹp nhất đồ vật. Nếu nói hương, chính hắn hương. Chính là cái này ý tứ, tự cổ thiên cao nan vấn, lòng ta nơi về là cố hương. Người trẻ tuổi rời đi cửa sổ, đi đến phòng trước cửa, cửa đối diện phía sau thanh âm mở miệng. Cha, mẹ, 2000 năm không thấy, nhưng bây giờ còn vẫn như cũ không phải chúng ta gặp nhau thời điểm. Ta biết cái cửa này phía sau cái gì cũng không có. Bởi vì ta đã nghĩ không ra lúc ấy các ngươi bộ dáng. Chờ lấy ta, nhất định mời chờ lấy ta. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem mặt khác hai tấm ảnh chụp. Phía trên nữ hài kia, cùng người thanh niên kia, cũng xin các ngươi nhất định chờ lấy ta. Người trẻ tuổi xoay người đi, đưa lưng về phía môn hộ, một lần nữa đối mặt bộ kia máy ảnh DSL máy ảnh. Máy ảnh DSL ống kính chỗ, trong nháy mắt này, lóe lên một đạo bạch quang, răng rắc một tiếng, tại nó phía sau trên màn hình, chậm rãi xuất hiện một tấm hình. Cái kia ảnh chụp thượng nhân ảnh cũng không phải là trước mắt bị quay chụp thanh niên, mà là một cái tóc trắng phơ, người khoác âm dương đạo bào mộ tiên nhân, người trẻ tuổi thân thể bên trong. Cái kia đạo đến tương lai suy nghĩ cuối cùng vừa lòng thỏa ý. Thệ ngã tìm được hắn muốn có được đáp án, mà cái kia máy ảnh DSL ống kính máy chụp hình cũng lạch cạch một tiếng một lần nữa dậy lên cái nắp. Người trẻ tuổi đi ra ngoài, không biết đi bao xa, bản thân nhìn thấy hết thảy đều đang biến hóa, từ một tòa thành thị đến mặt khác một tòa thành trì. Mà người trẻ tuổi quần áo trên người cũng tại dần dần biến hóa. Tại một tòa thành thị dừng bước, trông thấy trong thành thị có một tòa hồ lớn. Người trẻ tuổi tóc trở nên tuyết trắng. Tòa kia trong hồ, cất giấu một cái cá chép vàng. Hắn cười một tiếng quay đầu đi. Sau đó cùng một học sinh trung học gặp thoáng qua. Sau đó người xoay đầu lại. Hồ nghi nhìn xem rộn ràng ràng đám người. Người trẻ tuổi nghe thấy cái này học sinh cấp 3 tại nói thầm. Không phải là kẻ trộm a? Thế là người trẻ tuổi cười. Nên như thế, hiện tại hắn cũng đã không thể gọi là người tuổi trẻ. Ta tới qua nơi này sao? Không nhớ rõ, có lẽ đã từng tới. Có lẽ cũng không phải là thời đại này tới. Ta phải đi về, thệ ngã trả lại đi. người trẻ tuổi dung nhan tướng mạo đã triệt để trở thành Lý Tịch Trần bộ dáng. Cuối cùng quang mang biến mất tại trong trí nhớ. Đầu kia thông hướng đi qua trên đường, Trần Ai tách ra, xanh thảm sao trời quang mang chấn động, thế là trước đó biến mất thệ ngã từ quá khứ bên trong trở về. Một cỗ kinh thiên động địa lực lượng bắt đầu ngưng tụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.